cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Chào chú. Lý Dục Thần ngồi xuống sofa bên cạnh Lâm Thu Thanh. Lâm Mộng Đình thì ngồi bên cạnh bà Lâm. Cô vừa ngồi xuống thì bà Lâm liền nói. Con ngồi ở đây làm gì? Mẹ còn phải đi pha trà, con ngồi bên cạnh Dục Thần đi. Sau đó, bà liền đuổi Lâm Mộng Đình đi chỗ khác. Lâm Mộng Đình đỏ mặt, nhìn thấy chỉ có bên cạnh Lý Dục Thần còn chỗ trống nên cô mới đi tới ngồi xuống. Bà Lâm sai người mang bộ ấm trà lên, bắt đầu tự mình đun nước pha trà. Tách trà đầu tiên được đưa cho Lý Dục Thần. Dục Thần, tới đây uống trà đi. Lý Dục Thần nhận lấy tách trà uống hết. Bà Lâm lúc này mới vui vẻ pha trà cho những người khác. Ồ, chị dâu tự mình pha trà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đó. Mộng Đình, nhờ phúc của cháu mà ta mới có lộc ăn. Lâm Thu Phượng nhận tách trà, miệng thì nói với Mộng Đình nhưng mắt lại nhìn Lý Dục Thần. Bà Lâm nói, cô xem mình nói kìa. Từ khi cô gả vào nhà họ Thẩm thì liền vui đến quên cả trời đất. Lúc tôi ở nhà pha trà thì cô cũng có về đâu. Thì không phải hôm nay em về rồi đó sao? Chị dâu, chị cũng thật là, bạn trai của Mộng Đình đến mà cũng không nói trước cho em biết một tiếng, làm em chưa chuẩn bị được gì cả. Lâm Thu Phượng cười hi hi nói. Bà Lâm nói, đều là người một nhà, chuẩn bị trước cái gì chứ? Dục Thần, con đừng để ý. Bà cô nhỏ này của con trước giờ vẫn lắm miệng như vậy đó. Lý Dục Thần có vẻ xấu hổ, tại sao người này lại trở thành bà cô nhỏ của mình rồi? Lâm Thu Phượng nói, chiếu theo quy củ thì khi con rể vào cửa chúng ta đều phải lì xì cho. Minh Xuân, anh có mang theo tiền mặt không? Chúng ta cũng tặng một bao lì xì đi. Thẩm Minh Xuân nói, bây giờ làm gì có ai đem theo tiền mặt ra đường nữa. Em cần nhiều hay ít, để anh gọi điện thoại cho người mang đến. Nghiêm Tuệ Mẫn vội nói, ôi trời, không cần đâu, lì xì cái gì chứ? Đây cũng đâu phải là tiệc rượu. Lâm Thu Phượng nói, làm sao như vậy được, con rể vừa vào cửa thì phải tặng bao lì xì chứ. Nếu không người ta lại nói nhà họ Lâm chúng ta không có quy củ. Như vậy đi, để chuyển khoản cho tiện, Dục Thần, đến đây để tôi quét QR code nào. Trên mặt Lý Dục Thần hiện đầy vạch đen, anh là ai, đây là đâu? Bà cô nhỏ này của Mộng Đình đúng là nhiệt tình quá đáng. Mà anh còn chú ý thấy sắc mặt của Dượng Tư Tôn Quảng Phúc có hơi khó coi. Lý Dục Thần không muốn để Lâm Thu Phượng quét QR code của mình, nhưng lại thật khó để từ chối. Đang lúc lúng túng thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nam một nữ bước vào trong. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, dáng người phúc hậu, phục trang đẹp đẽ. Người đàn ông cũng trạc tuổi, dáng người cao lớn, có phần điềm tĩnh uy phong. Bọn họ vừa đi vào, Lâm Thu Thanh đã lập tức đứng dậy gọi. Chị cả, anh rể, Cách Chương.